Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã nhờ bà cô Thủy Tinh thuyết phục Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lên cùng xe taxi với Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, để cả nhóm cùng nhau rời khỏi vị diện về lại thần giới Đấu La của Đường Tam. Ở tập này, Đường Tam đã chính thức trở thành hải thần, tuy rằng chưa có thực lực thần vương như trước, nhưng đã có thần vị chính thức, chỉ có phát triển tiếp mà thôi. Đường Tam đã trở về an bài các phương hướng tu luyện cho con người và giải quyết vấn đề tín ngưỡng hải thần. Sau đó Đường Tam quay về khách sạn Bạch Hổ. Liệu cuộc trở lại gặp lại Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sẽ phát sinh điều gì? Mời mọi người cũng nghe diễn biến tiếp theo. Quang hình màu trắng lập lòe, trên ban công một đạo bạch quang hiện ra. Cảm thụ đến khí tức Đường Tam xuất hiện ở khách sạn Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng liền đã tới. Lần nữa nhìn thấy Đường Tam, ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng rõ ràng phức tạp rất nhiều. Nhất là lời nói của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đối với hắn xúc động rất lớn. Ở sau khi Đường Tam rời khỏi, hắn vẫn luôn đang tự hỏi chuyện này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, mau như vậy đã trở về rồi sao? Đường Tam nói, đúng vậy, ta lo lắng Tiểu Mỹ nên đã trở lại rồi. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không thể lường trước, chỉ có tự mình thủ ở bên người Tiểu Mỹ ta mới có thể yên tâm. Cho nên lại phải phiền toái miệng hạ rồi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lông mày cau lại nói, ngươi lo lắng ta sao? Đường Tam lắc đầu nói, không phải lo lắng người. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế vận mệnh, năng lực của hắn không dễ phán đoán. Hắn có thể ở dưới tình huống Thiên Hồ Thánh Sơn số mệnh đại giảm, vẫn còn đi giết hại tộc nhân của chúng ta, còn có cái gì làm không được đây? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, đi thôi. Không có nhiều lời, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mang theo Đường Tam quay trở về Bạch Hổ Cung. Tiến vào Bạch Hổ Cung, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không có mang theo Đường Tam trực tiếp đi tìm Mỹ Công Tử, mà là mang Đường Tam đi tới một cái phòng khác. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói ra, ta muốn nói chuyện cùng với ngươi. Được, Đường Tam kỳ thật đã đoán được, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tất nhiên sẽ có ý tưởng đối với đề nghị trước đó. Kỳ thật, nếu như không phải chuyện con người bị giết chết để cho Đường Tam rối loạn tâm tình, hắn là tuyệt đối sẽ không tại trước khi chính mình trở thành hoàng giả bại lộ năng lực của mình. Nhưng đã bại lộ liền không có biện pháp, hắn nhất định phải tranh giành vị hoàng giả này ủng hộ mới được. Cửa phòng đóng lại, thần thức ngăn cách bên ngoài. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng để cho Đường Tam ngồi xuống, chính mình tức thì ở đối diện hắn ngồi xuống. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trầm giọng hỏi, ta rất muốn biết ngươi vì cái gì biết thần giới, lại có cái gì nắm chắc mang theo chúng ta rời đi vị diện này. Ngươi so với trong tưởng tượng của ta càng tăng thêm thần bí. Đường Tam hơi trầm ngâm một cái nói, ngươi có thể hiểu là ta đã tiếp nhận một phần truyền thừa đến từ cường giả của vị diện khác. Ở cái vị diện kia có thần giới tồn tại, mà ta thu hoạch phần truyền thừa này chính là thần vương trong thần giới lưu lại. Sau khi đạt được phần truyền thừa này, ta mới có năng lực bây giờ, cũng kể cả siêu cấp huyết mạch. Ta biết tu luyện như thế nào để đạt tới cấp độ phía trên hoàng giả. Nhưng làm như vậy sẽ bị vị diện áp chế, lúc này mới đã có tình huống thời điểm độ kiếp đưa tới cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp. Nó chính là không muốn cho ta độ kiếp. Ta cũng là bằng vào phần truyền thừa này thuyết phục Thủy Tinh Miện Hạ, thỉnh nàng hợp tác cùng ta. Nàng thọ nguyên sắp hết nên liền lựa chọn ta. Ít nhất trước mắt đến xem chúng ta đã thành công rồi, hơn nữa cánh cửa gian nan nhất đã vượt qua rồi. Tương lai chỉ cần tu vi ta đạt đến phía trên cấp độ hoàng giả là có thể rời đi vị diện này, tiến về thần giới đã có phần truyền thừa của ta, trở thành thần cách bất tử bất diệt. Tình huống đại khái chính là như vậy. Đây là lý do Đường Tam trước đó đã nghĩ ra để thoái thác câu hỏi này. Về phần chuyển trọng sinh tới tìm vợ, cái giải thích này liền phiền toái hơn, có độ tin cậy thấp hơn. Hơn nữa cũng không thể để cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết quá nhiều bí mật của hắn. Chỉ nói là một phần truyền thừa liền dễ dàng hiểu hơn. Nghe hắn nói, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, cũng kể cả thần khí. Chính là thần khí trước đó ngươi dùng, những thứ này đều bao hàm tại trong phần truyền thừa này sao? Đường Tam nhẹ gật đầu. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, lời ngươi nói quá mức thần kỳ. Ngươi có được siêu cấp huyết mạch, còn có Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng thay ngươi giải thích, ta lại không thể không tin. Vậy ngươi có thể mang bao nhiêu người rời đi vị diện này? Đường Tam nói, ta bây giờ còn không rõ ràng lắm. Vốn lấy thực lực của ngài, hẳn là không thành vấn đề. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói, trong truyền thừa của ngươi có phương pháp tu luyện nào có thể để cho ta cũng tăng lên tới cao hơn một tầng so với hoàng giả hay không? Đường Tam nói, có là có, nhưng mà người làm không được. Bất luận tiềm năng của một ai, một lần trọng yếu nhất để khai phát chính là thời điểm độ kiếp. Người bây giờ năng lực đã cố hóa, nếu muốn tăng lên tiềm lực là rất khó. Ít nhất tại cái vị diện này là làm không được. Hơn nữa ta vượt qua thiên kiếp, tương đương với đã đạt thành hiệp nghị cùng vị diện này. Cho nên tương lai nếu như tu vi của ta đạt đến cấp độ phía trên hoàng giả, nhất định phải rời đi vị diện này. Đồng thời, ta cũng hướng vị diện này hứa hẹn, không phá hư cân bằng vị diện. Mà người nếu muốn đột phá đến phía trên hoàng giả này là vị diện không cho phép đấy. Nhưng mà tương lai tiến về thần giới, về sau sẽ không có cái hạn chế này. Dùng năng lực thừa nhận của thần giới, thực lực của ngài hoàn toàn có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng như có điều suy nghĩ. Ngươi sẽ không sợ ta đem chuyện này báo cáo cho tổ đình, cùng với hoàng khác cùng nhau triệt để giết chết ngươi sao? Đường Tam lắc đầu nói. Ngươi không biết hay là giả vờ không biết. Chỉ có người điên mới có thể làm như vậy. Ngươi cùng Tiểu Mỹ có quan hệ huyết thống, mà nàng là người trọng yếu nhất của ta. Ta vì nàng lập xuống huyết thệ, nhất định phải thủ hộ nàng cả đời. Bất luận tương lai chúng ta lấy được thành tựu như thế nào, cũng sẽ không làm bất luận chuyện gì bất lợi đối với ngài. Ngươi không có lý do gì không tin ta. Vạn nhất sau này ta thật sự đột phá đến cấp độ phía trên hoàng giả thì sao đây? Thì lúc đó người ít nhất có một cái đường lui, không cần tại cái vị diện này đau khổ chống lại cùng thọ nguyên. Chúng ta trở nên cường đại đối với ngài không có bất kỳ chỗ xấu. Người xem như là Bạch Hổ tộc biến dị mà đến. Kỳ thật người tại cái vị diện này căn bản cũng không có tộc nhân chính thức. Hậu đại cùng người thân cũng chỉ có dì Tô Cầm cùng Tiểu Mỹ. Các ngươi đều là người mà ta tương lai muốn dẫn đi. Người một nhà cùng rời đi vị diện này, đến một cái thế giới khác thì có cái gì không tốt cơ chứ. Cho nên ta tin tưởng người sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với chúng ta. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười khổ nói. Ngươi nói tất cả đều đúng. Ngươi biết không? Sau khi ngươi đi, ta cảm giác rất rõ ràng, đó chính là ngươi rất đáng sợ. Thậm chí nếu so với tên gia hỏa Thiên Hồ càng thêm đáng sợ, ta cũng càng hiểu được Thiên Hồ vì cái gì sẽ kiêng kỵ đối với con người các ngươi rồi. Hắn đã từng nói qua, con người tuy rằng nhỏ yếu, nhưng có khả năng vô hạn. Ta không biết hắn là nhìn thấy vận mệnh hay là suy đoán của mình. Từ trên người của ngươi, ta xác thực thấy được khả năng vô hạn. Nói đến đây, hắn dừng lại một cái mới tiếp tục nói. Được rồi, ta bị ngươi thuyết phục rồi. Ta sẽ không làm chuyện gì bất lợi đối với các ngươi, ít nhất ở chỗ này của ta các ngươi là an toàn. Trên mặt Đường Tam lộ ra dáng tươi cười. Đã lấy được vị hoàng giả này ủng hộ, ở trước khi hắn đạt đến cảnh giới hoàng giả, hắn sẽ an toàn hơn nhiều. Cảm ơn miện hạ ủng hộ. Tương lai người nhất định sẽ không hối hận đấy, thậm chí sẽ vì quyết định của ngày hôm nay mà may mắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bật cười nói. Ngươi ngược lại là rất tự tin nha. Nhưng mà ta cũng đã leo lên thuyền giặc rồi. Đúng rồi, bây giờ Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là một loại trạng thái gì? Ký sinh ở trên người của ngươi ư? Đường Tam nói. Từ ý nào đó mà nói là như vậy, cũng có thể nói là đồng bạn cộng sinh, nhưng nàng cũng có thể rời đi khỏi ta. Nàng ở cùng ta mà nói, sẽ được lực lượng của ta ảnh hưởng, được siêu cấp huyết mạch ảnh hưởng, sẽ theo ta trưởng thành mà cường đại hơn. Đương nhiên, ở thời điểm độ kiếp vừa mới hoàn thành, nàng là dễ dàng nhất tách ra. Nhưng nàng vẫn là quyết định lưu ở trên người ta, trở thành đồng bạn cộng sinh cùng ta. Nàng so với người tin tưởng đối với ta càng lớn hơn đấy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hai mắt híp lại nói. Ở thời điểm thọ nguyên của ta sắp hết, có thể làm giống như vậy hay không? Đường Tam nói. Trên lý luận mà nói là cũng được. Ta xem thọ nguyên của người hẳn là cũng không có ít, ít nhất trong vòng 100 năm không cần lo lắng vấn đề này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. 100 năm chỉ là thoáng qua tức thì, chẳng lẽ nói. Ngươi có nắm chắc ở trong vòng 100 năm liền rời đi sao? Đường Tam nói. Khẳng định không dùng được bao lâu. Cụ thể cần bao nhiêu thời gian bây giờ còn khó mà nói. Ta cảm thấy, khẳng định không cần phải 100 năm. Đồng thời người cũng yên tâm, phương thức tu luyện của ta dường như kỳ lạ. Mỗi lần tăng lên một cái vị giai đều có thể dung hợp một loại năng lực, tương đương với trên người ta sẽ có thêm một cái vị trí. Ta sẽ lưu cho ngài một cái chỗ trống. Nếu người thật sự xảy ra vấn đề, bằng vào năng lực của ta cùng thủy tinh miện hạ, hẳn là có thể giúp ngài hóa thành lạc ấn huyết mạch của ta, do đó để sau này trùng sinh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng con mắt lóe sáng. Nếu là như vậy, hắn liên thủ với Đường Tam càng thêm trọng yếu. Cái này tương đương với để cho hắn có thêm một phần bảo đảm sinh mệnh. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là không giống nhau. Năng lực Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là phục chế, tuy rằng hắn không biết Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng là như thế nào trùng sinh, nhưng nhất định có liên quan tới năng lực phục chế của nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng không cái bổn sự này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng có chút khó có thể đưa tin mà hỏi thăm. Ngươi còn có năng lực ở phương diện này sao? Đường Tam nói. Hẳn là cũng được, hơn nữa ta tu vi càng cao thì nắm chắc càng lớn. Đúng rồi, có thể phiền toái người một chuyện hay không? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Ngươi nói đi. Đường Tam nói. Thỉnh ngài giúp ta tìm một con người. Phải đã tử vong không có vượt qua 12 tiếng đồng hồ. Nhưng là bị chết tự nhiên, không phải bị giết. Trẻ tuổi một chút càng tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghi ngờ nói. Ngươi cần là thi thể ư? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Đúng vậy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đạo. Dùng để làm gì? Đường Tam mỉm cười nói. Hướng người chứng minh một sự kiện. Hơn nữa đây cũng là một việc ta đáp ứng Tiểu Mỹ. Nói cho người cũng không sao, ta phải phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương. Trước đó hắn tuy rằng vẫn lạc, nhưng còn có thần thức được ta bảo lưu lại. Ta đem thần trí của hắn tạm thời phong ấn lại, hiện tại ta đã tu luyện thành thần, hẳn là có thể giúp hắn sống lại. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn Đường Tam, trong mắt vẻ khiếp sự ức chế không nổi. Cần phải thân thể con người mới có thể phục sinh sao? Đường Tam nói. Chủng quần khác đương nhiên cũng có thể. Nhưng mà con người cùng cái chủng quần khác không giống nhau. Thân thể con người tính kiêm dung càng mạnh hơn nữa, xác suất thành công cao hơn. Không dễ dàng xuất hiện tình huống bài xích. Ta muốn là thân thể trẻ tuổi tử vong tự nhiên ở trong thời gian nhất định. Thân thể chết yểu không dễ dàng thừa nhận thần thức đến từ bên ngoài. Mặt khác, thần thức tương đối dễ dàng dung hợp cùng thân thể trẻ tuổi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nói. Cái này không khó. Tuy rằng bên trong tổ đình không có con người bình thường, nhưng trong Bạch Hổ Thành có nhiều lắm. Ta đến Bạch Hổ Thành tìm cho ngươi một người trở về. Ta ngược lại muốn thấy chứng nhận cái kỳ tích này ra đời. Đường Tam mỉm cười nói. Tốt, ta cũng cần muốn làm một chút ít công tác chuẩn bị. Liền ở chỗ Tiểu Mỹ tu luyện phục sinh khổng tước đại yêu vương đi. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hùng hồn mà nói. Được, nếu muốn cái gì ngươi cứ việc nói. Nếu như quyết định hợp tác cùng Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xem như triệt để buông xuống tâm phòng. Người trẻ tuổi này sáng tạo quá nhiều kỳ tích, hắn cũng muốn xem một chút, Đường Tam còn có thể sáng tạo thêm cái kỳ tích nào. Thời điểm Đường Tam đi vào thư phòng, Mỹ công tử đang minh tưởng. Đường Tam không làm kinh động nàng. Thư phòng rất lớn, Đường Tam ở bên kia khoanh chân ngồi xuống, sau đó dùng ngón tay trên mặt đất khắc họa lên pháp trận. Sau khi tu vi đạt đến thần cấp, hắn khắc họa pháp trận liền không cần nhờ ngoại vật. Bằng vào năng lượng bản thân, nhất là nhiều loại lạc ấn cùng với huyền thiên công sinh sôi năng lượng không ngừng cũng đủ để xây dựng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã xuất phát, đi Bạch Hổ Thành tìm kiếm thân thể phù hợp cho Đường Tam. Mỹ công tử minh tưởng cũng không có thời gian quá dài. Sau khi nàng tỉnh dậy, trước tiên liền cảm ứng được Đường Tam tồn tại. Nàng quay đầu, nhìn thấy hắn, lập tức thở dài ra một hơi. Đường Tam. Thân hình Đường Tam lập lòe, trực tiếp thuấn di đến bên người Mỹ công tử, đem nàng ôm vào trong ngực. Yên tâm đi, huynh đã trở về. Tiếp theo trong khoảng thời gian này huynh sẽ một mực thủ hộ ở bên cạnh muội. Về sau cũng là như vậy. Sẽ không rời xa muội. Chỉ có ở bên cạnh muội thì ta mới có thể an tâm. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, dựa vào ở trong lồng ngực hắn mà nói, là muội càng tăng thêm an tâm mới đúng. Đường Tam thở dài một tiếng, đem tình huống của chính mình chuyến trở về này nói cho Mỹ công tử một lần. Thời điểm Mỹ công tử nghe được hơn 4.000 người già yếu tự nguyện hy sinh, không khỏi nước mắt gợn lên. Đường Tam nhẹ nói, bọn họ sẽ không chết vô ích đấy. Mỹ công tử nghe được trong âm thanh hắn rất kiên định. Đường Tam nói ra, đừng khổ sở nữa. Nói cho muội một cái tin tức tốt. Cái gì? Mỹ công tử ngẩng đầu nhìn hướng hắn. Đường Tam lau nước mắt trên mặt cho nàng nói. Huynh chuẩn bị phục sinh khổng tước đại yêu vương. Mỹ công tử trong lòng chấn động hỏi. Huynh có nắm chắc không? Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Hẳn là không có vấn đề gì. Muội chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Mỹ công tử đã biết khổng tước đại yêu vương cũng không phải cha ruột của nàng, thậm chí vẫn luôn đang lợi dụng nàng. Đường Tam lo lắng nàng không biết nên như thế nào đối mặt với khổng bớt đại yêu vương. Mỹ công tử thở dài một tiếng nói, bất luận nói gì, muội đều là do hắn nuôi khôn lớn. Tự như hắn nói, nếu như không có hắn, thời điểm muội mới sinh ra liền chết non rồi. Bởi vì cái gọi là sinh không bằng nuôi dưỡng, hắn dưỡng dục muội trưởng thành, dạy bảo muội thành tài. Bất luận lúc nào, muội đều đưa hắn trở thành phụ thân để đối đãi. Chỉ cần hắn phục sinh, về sau sẽ trọng trưởng khổng tức yêu tộc, không bất lợi đối với nhân tộc thì ta đều công nhận hắn. Đường Tam sờ lên mái tóc dài của nàng, mỉm cười nói. Ai nói hắn sẽ trọng trưởng khổng tước yêu tộc? Hắn năm đó đúng là cứu được mẹ con muội, nhưng là tính kế mẹ con muội, còn có cha ruột của muội. Lợi dụng như vậy không phải trả giá sao? Phục sinh hắn thì không có vấn đề, nhưng sau khi phục sinh, hắn cũng không còn là khổng tước đại yêu vương trước đây nữa rồi. Nghe chưa bà xã của ta? Mỹ công tử sửng sốt một cái, sau đó mới hiểu được ý của hắn. Khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, từ trong lòng ngực của hắn dãy dụ ra. Ai là bá xã của huynh rồi hả? Chán ghét. Đường Tam mỉm cười nói, chuyện sớm hay muộn mà thôi, muội còn có thể chạy trốn sao? Mỹ công tử hờn dỗi nói, không thể nào, huynh còn muốn nghe muội gọi Tam ca một đời đây này. Cái gì và Tam ca, kiếp này tuổi của huynh còn nhỏ hơn cả của muội, muội liền không gọi, muội gọi là Tiểu Đường. Tiểu Đường, Tiểu Đường, Tiểu Đường. Được rồi, Tiểu Đường thì Tiểu Đường. Nhìn bộ dạng nàng xinh đẹp, Đường Tam nhịn không được cực kỳ nhanh ở trên mặt nàng hôn một cái. Mỹ công tử ở trong bộ ngực của hắn hỏi, huynh chuẩn bị như thế nào phục sinh cha muội? Đường Tam nói, huynh chuẩn bị dùng thân thể con người phục sinh hắn. Nguyên nhân chủ yếu là thân thể con người tương đối mà nói lại càng dễ kiêm dung thần trí của hắn. Khổng tức yêu tộc tuy rằng cũng được, nhưng khổng tức yêu tộc tổng cộng mới mấy nghìn tộc nhân, rất khó tìm được thân thể phù hợp điều kiện. Cần phải tử vong tự nhiên, hơn nữa thời gian rất ngắn mới được. Cho nên, sau khi hắn phục sinh sẽ là con người. Mỹ công tử kinh ngạc mà nói, huynh để cho phụ thân muội trở thành con người ư? Đường Tam mỉm cười nói, không thể không thừa nhận hắn rất thông minh, hơn nữa giỏi bày mưu nghĩ kế, lại có thể chịu đựng, có thể nói là người thường không thể làm được, ngay cả huynh đều có chút bội phục. Nhân tài như vậy nếu không cho vào trận doanh con người chúng ta thì thật sự quá lãng phí. Chờ sau khi hắn phục sinh chính là con người, tự nhiên sẽ đứng ở phía con người. Hơn nữa với tình cảm giữa hắn và đại trưởng lão Khổng Tước Yêu, muội nói xem Khổng Tước Yêu tộc Vương Phi sẽ ghét bỏ thân phận con người của hắn không? Mỹ công tử lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không đấy. Đường Tam mỉm cười nói, vậy thì được rồi. Đã có phần bảo đảm này của hắn, quan hệ giữa Khổng Tước Yêu tộc cùng con người chúng ta sẽ trở nên càng thân thiết hơn. Kể từ đó, có thể cam đoan gia lý thành thân mật đối với con người hơn. Một lần hành động rất hiếm có, cho nên hắn phục sinh thành con người là tình huống tốt nhất. Mỹ công tử nhìn Đường Tam, cảm khái nói, huynh nghĩ đến thật là nhiều. Đường Tam cười khổ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Con người quá nhỏ bé, nội tình quá kém, huynh phải dùng các loại phương thức để tăng cường mọi mặt của con người, kể cả thực lực thân thể. Nói như vậy, tương lai lúc chúng ta rời đi, cũng có thể lưu lại trụ cột cho con người phát triển. Mỹ công tử nói, tương lai chúng ta nhất định phải rời đi vị diện này sao? Trở lại nhà trước kia ư? Người Đường Tam nhẹ nhàng gật gật đầu nói, hiện tại muội có lẽ đối với cái khái niệm này là không có gì, nhưng theo tu vi muội tăng lên, nhất là tương lai trở thành hoàng giả, về sau trí nhớ của kiếp trước hẳn là sẽ dần dần phục chế, sẽ trùng hợp cùng trí nhớ ở kiếp này. Thời điểm đó chắc chắn muội sẽ nhớ tới nhà chúng ta, nhớ tới con của chúng ta. Nghe hắn nói con của chúng ta, khuôn mặt Mỹ công tử không khỏi lại đỏ lên. Thế nhưng là muội hiện tại đã không phải là bộ dạng trước kia, bọn họ sẽ tiếp nhận muội sao? Đường Tam mỉm cười nói, chắc chắn đấy. Hơn nữa, muội không biết là muội trở nên càng lúc càng giống muội ở kiếp trước rồi. Dù sao muội từng đã là nửa bước thần vương, coi như là chuyển thế sống lại, trên người cũng như trước giữ lại lạc ấn kiếp trước. Theo thực lực của muội càng ngày càng mạnh, hai kiếp cũng sẽ dần dần trùng hợp ở cùng một chỗ. Mỹ công tử nhẹ nhàng gật gật đầu, chủ động kéo tay của hắn nói, cảm ơn huynh tìm đến muội. Đường Tam nắm chặt tay của nàng nói, chỉ cần muội không chê huynh ở kiếp này, chúng ta liền vĩnh viễn đều ở cùng một chỗ. Không chê, muội không chê huynh đâu. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà lắc đầu, kiếp này nàng cũng sẽ không chê, mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ. Tuy rằng Đường Tam cho tới bây giờ sẽ không chủ động nói với nàng hắn vì nàng đã làm được những gì, nhưng Mỹ công tử làm sao không có để ở trong mắt đây. Lần này báo cáo công tác chính là nàng, nhưng thừa nhận mạo hiểm lớn nhất nhưng là Đường Tam. Nàng tận mắt chứng nhận Đường Tam lần lượt vượt qua thiên kiếp kinh khủng, uy năng thiên kiếp không biết khủng bố hơn bao nhiêu nếu so với thiên kiếp lúc trước nàng đối mặt. Nếu như không có Đường Tam, nàng cũng không biết mình bây giờ sẽ là cái dạng gì nữa đây. Dù sao không có khả năng có thành tựu như ngày hôm nay. Đường Tam một mực lặng yên thủ hộ ở bên người nàng, không tiếc tất cả mà trợ giúp nàng. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy Đường Tam giàu hoạt, nhưng Mỹ công tử không như vậy cảm thấy. Bởi vì là toàn thân Đường Tam, cả trái tim hắn đều là hoàn toàn hướng về chính mình. Đường Tam nói, huynh sẽ cố gắng, sẽ không để cho có kiếp sau nữa. Mỹ công tử sừng sốt một cái hỏi, kiếp sau huynh không muốn muội nữa ư? Đường Tam lắc đầu nói, làm sao có thể chứ? Huynh là phải tại cả đời này nắm chặt lấy muội, đồng thời huynh phải tại bên muội cả đời, để cho chúng ta thật sự bất tử bất diệt, vĩnh sinh cùng vũ trụ. Hắn từng là thần vương, hắn chính thức phải đối mặt là đối thủ rất cường đại. Cũng không phải hoàng giả vị diện này, cũng không phải vị diện chi chủ vị diện này, mà là pháp tắc vũ trụ. Nếu như không phải pháp tắc vũ trụ không cho phép thần giới trở nên quá mạnh mẽ, Mỹ công tử như thế nào lại chuyển thế trùng sinh? Nhưng nếu muốn đối kháng pháp tắc vũ trụ nói dễ vậy sao? Coi như là thần giới bên kia có rất nhiều thần vương tạo thành đại thần quyền, ở trước mặt pháp tắc vũ trụ vẫn rất nhỏ bé. Đường Tam đã làm một ít chuẩn bị, nhưng còn chưa đủ. Bọn họ còn cần phải đạt được năng lực càng mạnh hơn nữa. Pháp Lam Tinh tương lai cũng sẽ nằm trong sự chuẩn bị của hắn. Hiện tại, khoảng cách cái phương hướng này còn rất xa xôi, còn cần rất nhiều thời gian. Ngay cả hắn hứa hẹn với vị diện chi chủ vị diện này, giúp đỡ vị diện này trở thành thần giới, trên thực tế cũng là một trong sự chuẩn bị của hắn. Ánh mắt Mỹ công tử có chút mê ly. Thật sự có thể bất tử bất diệt sao? Chúng ta có phải quá tham rồi hay không? Đường Tam nói. Không thử một chút làm sao biết đây. Ít nhất chúng ta cố gắng qua. Cố gắng thì có cơ hội. Lần này ta nhất định sẽ làm tốt chuẩn bị vẹn toàn. Mỹ công tử gật gật đầu nói. Huynh chuẩn bị lúc nào phục sinh cha muội? Đường Tam nói. Rất nhanh thôi. Đúng rồi, còn có một tin tức tốt. Ông ngoại của muội đã đáp ứng đứng về phía chúng ta. Có trợ giúp của hắn, ở trước khi chúng ta trở thành hoàng giả, hẳn là sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hiện tại hắn đang giúp huynh đi tìm thân thể thích hợp. Chờ hắn trở về, chúng ta liền bắt đầu. Mỹ công tử kinh hỉ mà nói. Ông ngoại nghĩ thông suốt rồi sao? Đường Tam mỉm cười nói. Cái này đối với hắn trăm lợi mà không có một hại, hắn tự nhiên sẽ nghĩ thông. Muội hôm nay cũng đừng tu luyện, nghỉ ngơi một lát. Chờ hắn trở về chúng ta liền bắt đầu. Được. Mỹ công tử gật gật đầu. Phụ thân sắp được phục sinh, còn chiếm được ông ngoại ủng hộ, cuối cùng đã hòa tan bi thương trong nội tâm nàng. Đường Tam cũng không có nhắc lại chuyện hơn 4.000 người. Phần thâm cừu đại hận này chỉ có thể tạm thời chôn giấu để trong đáy lòng, nhưng đại thù vẫn là phải báo. Mặc dù là nghỉ ngơi, nhưng bọn họ không có rời đi thư phòng. Đường Tam cùng Mỹ công tử ngồi ở trên ghế salon, hưởng thụ lấy thế giới hiếm có của hai người. Bạch Hổ đại yêu hoàng hiệu suất rất cao, 2 giờ sau đã trở lại rồi. Thời gian hạnh phúc luôn trôi qua rất nhanh, Đường Tam thậm chí cảm thấy Bạch Hổ đại yêu hoàng trở về quá là nhanh. Nhìn mỉm cười trên mặt Mỹ công tử, lông mày Bạch Hổ đại yêu hoàng cũng không khỏi giãn ra. Biết nàng được Đường Tam an ủi khiến tâm tình khá hơn một chút. Bạch Hổ đại yêu hoàng hướng Đường Tam hỏi: "Đã mang về rồi, hiện tại liền bắt đầu hay sao?" Đường Tam nói: "Việc này không nên chậm trễ, càng sớm dung nhập thần thức, hiệu quả dung hợp sẽ càng tốt." Được, Bạch Hổ đại yêu hoàng đã chú ý tới Đường Tam khắc hỏa pháp trận trước đó. Hắn đi đến trước pháp trận, ngón vô danh trên tay trái có bảo thạch giới chỉ cực lớn hào quang chợt hiện. Tiếp theo một khắc, một cỗ thân thể liền đã rơi vào bên trong pháp trận. Là một gã nam tử trung niên nhìn qua ước chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường. Khí tức đều không có, hiển nhiên đã bị chết. Hắn tên là Tiêu Hà, chính là một người bình thường, cũng không có thiên phú gì. Ta kiểm tra một cái, hẳn là trái tim xảy ra vấn đề, mạch máu tắc, liền đột tử rồi. Thời điểm ta tìm được hắn, hắn đã chết không đến một giờ đồng hồ, hiện tại ước chừng có 2 giờ rồi. Hắn không có thân nhân gì, một thân một mình, hẳn là phù hợp điều kiện của ngươi. Đây là người trẻ tuổi phù hợp nhất mà ta tìm được trong đám người hợp điều kiện. Đường Tam nhẹ gật đầu nói. Có thể được. Ta hiện tại liền bắt đầu. Đến đây đi, cho ta xem nhìn ngươi như thế nào sáng tạo kỳ tích. Bạch Hổ đại yêu hoàng lui ra phía sau vài bước. Mỹ công tử theo hắn cùng một chỗ lui về phía sau. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà kêu một tiếng. Ông ngoại. Bạch Hổ đại yêu hoàng không có nhìn nàng, chẳng qua là ừ một tiếng. Mỹ công tử thấp giọng nói. Tạ ơn người. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhàn nhạt mà nói. Chỉ cần cháu không hận ta là được rồi. Mỹ công tử nhẹ nhàng mà kéo ống tay áo Bạch Hổ đại yêu hoàng. Trên khuôn mặt nghiêm túc của Bạch Hổ đại yêu hoàng lộ ra một tia bất đắc dĩ, than nhẹ nói. Lúc trước ta chính là quá quật cường, mới để cho mẹ con chịu nhiều khổ sở. Ta hẳn là sớm chút đi tìm nàng, nhưng trên đời này nào có người cha nào nhận sai cùng con cái đâu chứ. Ta là hối hận. Cháu có biết Đường Tam đã nói cái gì mà rất đả động đến ta không? Không phải là bất tử bất diệt gì gì đó, mà là người một nhà chúng ta được ở cùng một chỗ. Ta cũng chỉ hai người thân nhân là mẹ con cháu. Cũng chỉ có mẹ con cháu là thân nhân chính thức của ta. Ta sống nhiều năm như vậy, đến khi tuổi càng lớn, càng là hy vọng có thân nhân đi cùng. Chờ sau khi cháu quay về Gia Lý Thành, nói cho mẹ của cháu. Cái lão đầu bướng bỉnh hiện tại đã không có tính khí gì nữa rồi. Bảo nàng về thăm ta một chút đi. Nghe hắn nói, Mỹ công tử không khỏi cay sống mũi, suýt nữa rơi lệ. Mẹ nhất định sẽ trở lại gặp người đấy. Đến lúc đó con cùng Đường Tam sẽ đưa mẹ trở về. Mỗi lần nhắc đến người, mẹ kỳ thật đều đặc biệt tưởng nhớ tới người. Bạch Hổ đại yêu hoàng vỗ vỗ bờ vai của nàng nói. Cháu may mắn hơn so với nàng. Năm đó nàng chính là gặp một tên nam nhân cận bã. Ngày hôm qua các ngươi đi rồi, ta tâm tình không tốt, ta đã đi gặp tên cận bã kia, đã đánh hắn một trận mới vừa về đây. Tên cận bã kia có lẽ là cảm thấy mắc nợ mẹ con cháu nhiều lắm, cũng không dám đánh trả. Để cho ta đánh khiến mặt mũi bầm dập, một câu câu oán hận cũng không dám nói. Đường Tam đang chuẩn bị nghi thức phục sinh nghe những lời này khóe miệng co lại. Tinh Phượng đại yêu hoàng vận khí quá kém, có phải về sau chỉ cần Bạch Hổ đại yêu hoàng tâm tình không tốt, liền đi đánh hắn một trận hay không? Nhưng mà Đường Tam cảm thấy, có cơ hội mình cũng hẳn là đi gặp Tinh Phượng đại yêu hoàng một chút, đương nhiên không phải hiện tại. Phải chờ tới thực lực của chính mình cường thịnh hơn một ít rồi hãy nói. Tổ đình có 16 vị hoàng giả, Thủy Tinh đại yêu hoàng vẫn lạc, còn lại 15 vị. Hiện tại đã được Bạch Hổ đại yêu hoàng ủng hộ. Nếu như có thể lại đạt được Tinh Phượng đại yêu hoàng ủng hộ, Gia Lý Thành lại càng thêm ổn định rồi. Kiếm Thánh đại yêu hoàng cũng có thể tranh thủ được. Như vậy coi như là Thiên Hồ đại yêu hoàng về sau muốn làm gì Gia Lý Thành cũng sẽ có điều kiêng kỵ. Bạch Hổ đại yêu hoàng tiếp tục hướng Mỹ công tử nói. Ánh mắt của cháu so với mẹ cháu còn tốt hơn. Cháu tìm được tiểu tử này rất không tồi. Mặc dù có chút quá thông minh, nhưng hắn đối với cháu là một mực khăng khăng đấy. Nhưng mà hắn thật sự là gan lớn chí lớn. Vì giúp đỡ cháu báo cáo công tác, lựa chọn ở loại thời điểm này đấu kiếp. Thậm chí uy hiếp được rồi toàn bộ tổ đình, để cho tất cả hoàng giả ra tay. Mặc dù lúc ấy ta đã đoán được một tí, nhưng vẫn là hủy bỏ khả năng này. Bởi vì ta cảm thấy hắn căn bản không có cái bổn sự này. Không nghĩ tới ta vẫn xem thường hắn, tiểu tử này thật sự là lợi hại. Nhưng mà, nam nhân như vậy rất có lực hấp dẫn, con nhất định phải coi chừng hắn, không thể để cho hắn bị người khác cướp đi. Mỹ công tử hừ một tiếng nói. cháu không sợ. Nếu là hắn bị người khác cướp đi, liền chứng minh hắn đối với ta không kiên định. Hơn nữa, hắn sẽ không như thế đâu. Đường Tam quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Cái này không để cho ta tập trung hoàn thành nghi thức phục sinh hả? Phía trước nói còn rất tốt, đó là tán dương chính mình. Lời nói đằng sau không phải đang dèm pha mình sao? Đường Tam ho khan một tiếng nói. Ta phải bắt đầu rồi đây. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lộ ra vẻ tươi cười. Xú tiểu tử, ngươi cũng có lúc sợ sao? Lúc này Đường Tam đứng ở bên cạnh pháp trận, thần sắc nghiêm túc. Ngay sau đó, thần trí của hắn chậm rãi phóng xuất ra, dẫn động pháp trận. Không cần hắn nhắc nhở, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã dùng thần trí của mình đem chọn cái thư phòng nghiêm mật phong tỏa, không để cho khí tức nơi đây tiết lộ ra ngoài. Bên trong pháp trận, thân thể gọi là Tiêu Hà này hoàn toàn nằm thẳng. Chung quanh hắn đường vân pháp trận dần dần phát sáng lên. Từng vòng quang văn màu vàng từ từ thấp sáng, tinh thần Đường Tam cũng bảo trì ở trạng thái đỉnh phong. Hào quang lóe lên, thời không chi tháp ở chậm rãi hiển hiện ra. Hải thần Tam Xoa Nam tọa chấn ở bên trong thần thức chi hải Đường Tam là hạch tâm thần trí của hắn. Mà thời không chi tháp được Đường Tam giàn xếp trong đan điền, được hỗn độn chi khí của hỗn độn Lam Ngân Thảo tẩm bổ. Hỗn độn chi khí là chi vật đại bổ. Thời điểm Đường Tam rời đi cái vị diện này, chút hỗn độn chi khí này là phải trả cho vị diện. Nhưng mà, hắn còn đang ở trên cái vị diện này, như trước vẫn cần có nó để trợ giúp chính mình. Thời không chi tháp tản ra quang mang màu trắng. Đây đã là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng lần thứ hai nhìn thấy cái thần khí này, lập tức ngưng tụ ánh mắt cẩn thận mà quan sát. Lần trước Đường Tam chính là dùng thứ này cưỡng ép lấy ra một sợi thần trí của hắn, hoàn thành thời gian hồi tưởng, thấy được hành vi của hắn cùng với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Lúc ấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã phẫn nộ lại khiếp sợ. Hắn cũng không có hiểu rõ Đường Tam là như thế nào làm được. Về sau cẩn thận hồi tưởng, mơ hồ đoán được Đường Tam hẳn là dùng năng lực khống chế thời gian cùng không gian. Lần nữa nhìn thấy cái thần khí đồng thời có thuộc tính thời gian cùng không gian này, trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút nóng lên. Dùng ánh mắt của hắn đương nhiên nhìn ra được cái thần khí này chân quý đến cỡ nào. Thời gian cùng không gian là hai loại nguyên tố rất ảo diệu. Đồng thời xuất hiện ở bên trên một kiện thần khí, đây tuyệt đối là báu vật đỉnh cấp. Hơn nữa nhìn lên, Đường Tam ứng dụng đối với nó vô cùng thành thạo, hiển nhiên đã luyện chế ra thời gian rất lâu. Nếu như không phải quang văn màu vàng ở mỹ tâm Đường Tam đại biểu cho một kiện thần khí khác khí tức càng cường đại hơn, thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nghĩ là đây chính là thần khí bổn mạng của hắn. Đường Tam tập trung tinh thần mà đem thần thức ngưng tụ ở bên trên thời không chi tháp. Từng vầng sáng màu trắng từ thời không chi tháp lưu truyền mà xuống, bao phủ ở trên người Tiêu Hà, cũng bao phủ toàn bộ pháp trận. Mặt ngoài nhìn qua tựa hồ không có thay đổi gì, nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, quang văn trên mặt đất lưu truyền tốc độ đều chậm đi, tất cả đều trở nên chậm chạp lên. Ngay sau đó, hai tay Đường Tam lăng không ấn xuống. Hào quang màu trắng nhu hòa chậm rãi từ bàn tay hắn vụt lên mà ra. Được thời không chi tháp ảnh hưởng, những năng lượng này hạ thấp vô cùng chậm chạp, tựa như vân khí giống nhau rơi xuống, từ từ rót vào trong cơ thể Tiêu Hà. Đây năng lượng Huyền Thiên Công. Nếu muốn dùng thân thể này để phục sinh Khổng Tước Đại Yêu Vương, đầu tiên phải làm chính là đem thân thể ban đầu loại trừ bệnh tật. Đường Tam không ngừng rót vào năng lượng, thân thể Tiêu Hà không hề động, nhưng trên người dần dần có vầng sáng màu trắng. Đường Tam dùng Huyền Thiên Công vì khơi thông mạch máu hắn, đồng thời cũng tương đương với tẩy tủy dịch cân cho hắn. Thừa dịp thân thể không có linh hồn đem xương cốt, kinh mạch, huyết mạch hắn đều tiến hành điều chỉnh ở trình độ nhất định, do đó để cho thân thể bình thường này trở nên không bình thường. Sau khi Đường Tam trở thành thần cấp, năng lượng Huyền Thiên Công sinh sôi không ngừng, hướng trong cơ thể Tiêu Hà rót vào càng ngày càng nhiều. Lúc này Tiêu Hà giống như là đang được Đường Tam luyện khí, không ngừng hấp thu năng lượng sinh mệnh, làm cơ năng của thân thể liên tiếp tăng lên. Tiêu Hà tử vong thời gian rất ngắn, tuy rằng trái tim đột nhiên ngừng, nhưng những bộ phận thân thể khác còn có hoạt tính rất mạnh. Lúc này ở dưới sự kích thích của Đường Tam, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu phát sinh lột xác. Trong lỗ chân lông không ngừng có vật chất màu xám đen chui ra, bị Đường Tam dùng Huyền Thiên Công đốt đi. Thân thể Tiêu Hà dần dần trở nên óng ánh sáng long lanh. Hai tay Đường Tam khép lại ở trước ngực, để cho năng lượng Huyền Thiên Công vần quanh ở xung quanh thân thể Tiêu Hà, không ngừng rót vào phía trong, không ngừng mà tẩy rửa lấy thân thể của hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng một mực ở bên cạnh lặng yên mà quan sát, đồng thời cũng dùng thần thức cảm giác tới đặc tính của năng lượng mà Đường Tam phóng xuất ra này. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng càng ngày càng kinh ngạc, bởi vì là trải qua quan sát, hắn phát hiện cái này căn bản cũng không phải là huyết mạch chi lực gì, cũng không phải bất luận một loại lực lượng yêu thần biến nào, mà là một loại năng lượng vô cùng tinh khiết, giống như là thiên địa linh khí bị chiết xuất áp xúc về sau mà thành. Hơn nữa loại năng lượng này còn tràn ngập khí tức sinh mệnh rất nồng đậm. Ở bên dưới tác dụng của nó, toàn bộ thân thể đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không phải là không biết dùng lực lượng của mình đi cải thiện cơ năng thân thể sinh mệnh khác, nhưng hắn tự hỏi làm không được loại trình độ này của Đường Tam, ngay cả cấp độ sinh mệnh đều tăng lên. Lực lượng của hắn quá bá đạo, không có ôn hòa như loại năng lượng này của Đường Tam. ở bên dưới Huyền Thiên Công không ngừng cải thiện. Trạng thái thân thể này phát sinh biến hóa, ngay cả da thịt tướng mạo cũng thay đổi, giống như không còn là người bình thường nữa rồi. Đường Tam cải thiện thân thể này dùng thời gian rất dài. Cũng không phải chữa cho tốt bệnh tật ban đầu là xong, mà là đối với thân thể kia tiến hành triệt để luyện chế từ trong ra ngoài. Đường Tam dùng đây chính là phương pháp luyện thân thể của bản thể tông bên trên Đấu La Đại Lục. Phương pháp luyện thân thể này sẽ cho người luyện rất là đau khổ. Nhưng hiện tại Tiêu Hà là thi thể. Thi thể thì không cảm thụ đến đau đớn gì. Trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để luyện chế. Hơn nữa loại tình huống này là rất khó phục chế, trừ phi ai nguyện ý chết trước sau đó sẽ đi tìm một cái thân thể khác để chuyển sinh. Dù sao đây cũng là cha vợ chính mình. Tuy rằng giúp hắn lựa chọn thân thể con người, nhưng Đường Tam vẫn là rất tận tâm. Ở bên dưới Huyền Thiên Công không ngừng vận chuyển, trên thi thể bộ phận màu tím xanh dần dần biến mất, thậm chí còn đã có vài phần cảm giác xuất trần. Đường Tam khóe miệng hơi nhếch lên. Cha vợ, ta đối với ngài rất không tồi nha. Đã có trụ cột như vậy, về sau bất luận tu luyện năng lực gì đều là làm chơi ăn thật, hơn nữa tăng lên sẽ rất dễ dàng. Tương lai cha vợ tu luyện, tự nhiên vẫn là phải đi theo con đường yêu thần biến. Dù sao Khổng Tước Đại Yêu Vương sử dụng Khổng Tước Biến là trụ cột, có được Khổng Tước Biến hiển nhiên là tốt nhất. Về phần huyết mạch Khổng Tước Biến làm sao mà có, liền phải hỏi mượn một ít huyết mạch thuần khiết của Vương Phi rồi. Huyết mạch Khổng Tước Đại Yêu Hoàng mang đến Khổng Tước Biến, hiệu quả hiển nhiên là tốt nhất. Hiện tại cái thân thể này được Đường Tam luyện chế ra tinh khiết vô cùng. Hấp thu huyết mạch từ bên ngoài tự nhiên cũng không đáng kể. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Trọn vẹn dùng 1 giờ, khi toàn bộ thân thể Tiêu Hà đều được Huyền Thiên Công luyện chế trở nên gần như trong suốt. Huyết mạch cũng hoàn toàn vận chuyển bình thường, ngay cả sóng não đều xuất hiện. Lúc này Đường Tam mới dừng lại rót vào năng lượng Huyền Thiên Công. Lúc này thân thể ngoại trừ không có linh hồn ra, đã cùng người sống là giống nhau rồi. Đường Tam lúc này mới khống chế thời không chi tháp chậm rãi rơi xuống. Xuống ở chỗ ngực Tiêu Hà, vầng sáng khuếch tán ra nhu hòa bao phủ thân thể Tiêu Hà. Bên trên thời không chi tháp, một điểm kim quang kỳ dị lóe sáng, tiếp theo trong nháy mắt kim quang cũng đã bắn ra rơi vào mi tâm Tiêu Hà. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nhìn chăm chú nhìn lại, một điểm kim quang đúng là một bộ dáng tiểu nhân, hơn nữa nó còn đang phát sinh biến hóa, bộ dáng ở giữa con người cùng Khổng Tước không ngừng mà hoán đổi qua lại, tựa hồ cũng không ổn định. Khi thời điểm nó trở thành bộ dáng con người cũng là hai mắt nhắm nghiền, có thần thức chấn động như ẩn như hiện mà xuất hiện. Đường Tam tập trung tinh thần, thần thức bản thân nở rộ, sau lưng quang luân huyết mạch hiển hiện mà ra. Quang luân xoay tròn, một đạo quang mang màu vàng ở sau lưng Đường Tam phù hiện mà ra, là một loại khí tức đặc thù uy nghiêm. Khi loại khí tức này xuất hiện, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cảm thấy thần trí của mình kịch liệt mà rung động, thậm chí có loại khát vọng mãnh liệt, dường như chỉ cần đạt được kim quang, chính mình sẽ đạt được cái gì. Nhưng lại bị chấn nhiếp rồi. Tự hồ thần trí của mình đều vận chuyển không có trôi chảy như trước. Đúng vậy, đây chính là hải thần chi vị của Đường Tam. Hắn và những người này đều là cường giả thần cấp, nhưng khác biệt lớn nhất là hắn có được thần vị. Tầm quan trọng của thần vị thì chỉ có thần cách chính thức mới hiểu được. Thần vị có thể có tiềm lực, năng lực của thần vị, có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực và hồi quỹ lại cho người phát ra tín ngưỡng. Không có thần vị, coi như là cấp độ sinh mệnh đạt đến cũng chỉ là cường giả, mà không phải thần chân chính. Coi như là yêu vương, đại yêu vương, Đại Yêu Hoàng vĩnh viễn cũng không phải thần chân chính. Cấp độ sinh mệnh Đường Tam bây giờ còn xa mới bằng được hoàng giả. Nhưng thần vị hải thần tồn tại để cho hắn ở phương diện thần tính áp đảo phía trên tất cả sinh mệnh vị diện này. Cho nên có một số việc là hoàng giả không cách nào làm được, nhưng hắn thì có thể. Hào quang hải thần rơi vãi ở trên người Tiêu Hà. Lập tức toàn bộ pháp trận đều biến thành màu vàng sáng lạ. Đường Tam chắp tay ở trước ngực, hai mắt khép kín. Phía sau hắn quang ảnh hải thần trở nên rõ ràng, dung nhập cùng thân thể hắn, để cho cả người hắn đều biến thành màu vàng. Quang ảnh màu vàng nâng lên ngón tay, chỉ hướng thần thức Khổng Tước Đại Yêu Vương. Tiếp theo trong nháy mắt, ban đầu thần thức lập lòe bất định bỗng nhiên định trụ đã thành hình người. Quang ảnh màu vàng chậm rãi dung nhập vào thân thể Tiêu Hà. Lập tức, thân thể Tiêu Hà kịch liệt run rẩy lên, kinh mạch toàn thân phồng lên. Đây bất quá là thân thể của người bình thường. Khổng Tước Đại Yêu Vương tuy rằng chết rồi, nhưng thần trí của hắn vẫn là cấp độ Đại Yêu Vương đỉnh phong. Nếu như chẳng qua là thân thể người bình thường, căn bản là dung nạp không được thần thức cường đại như vậy. Đường Tam đã luyện chế đối với thân thể này mới có thể thử nghiệm phục sinh. Nhưng coi là như thế, thân thể phản ứng vẫn là rất mạnh. Một vòng vầng sáng màu trắng lần nữa từ bên trên thời không chi tháp nhộn nhạo mà ra, hóa thành một cái quầng sáng màu trắng vần quanh ở chung quanh thần thức. Khi cái quầng sáng màu trắng này xuất hiện, về sau thân thể Tiêu Hà run rẩy nhanh chóng nhỏ đi. Tuy rằng thân thể đã trải qua Đường Tam cải thiện, nhưng vẫn là rất khó thừa nhận thần thức trực tiếp dung nhập. Đường Tam suy nghĩ một cái biện pháp, hắn dùng thời không chi tháp đã tiến hành phong ấn ở trình độ nhất định đối với thần thức Khổng Tức Đại Yêu Vương. Phong ấn cường độ thần thức để cho nó chậm chạp mà phóng thích, không đến mức một cái liền phóng xuất ra. Làm như vậy ảnh hưởng đến cường độ thần thức, lại không ảnh hưởng thần trí. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu để Đường Tam dám nói có thể giúp đỡ Khổng Tức Đại Yêu Vương trùng sinh. Nếu như không có thời không chi tháp mà nói, nếu muốn phục sinh Khổng Tức Đại Yêu Vương, ít nhất cần phải tìm một bộ thi thể yêu vương mới được. Nhưng lại phải là của Khổng Tức yêu tộc, như vậy khả năng thành công mới lớn. Theo phong ấn xuất hiện, thần thức trầm xuống tốc độ bắt đầu tăng thêm nhanh. Một đạo quang vân màu vàng không ngừng từ đỉnh đầu Tiêu Hà chảy xuôi xuống hướng thân thể. Thân thể của hắn bắt đầu có quy luật mà run rẩy. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử mực mực cẩn thận mà nhìn những thứ biến hóa thần kỳ này. Cho dù là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng loại cường giả cấp độ này, lúc này đều có loại cảm giác lấy được chỗ tốt không nhỏ. Trong quá trình dung hợp này, Đường Tam vận dụng đối với thần thức, vận dụng đối với năng lượng, còn có khí tức thần cách cường đại, đều đối với hắn có xúc động không nhỏ. Hắn hiện tại càng ngày càng hiểu được vì cái gì Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chọn hợp tác cùng Đường Tam. Đường Tam đạt được phần truyền thừa này, ở bên trên cấp độ xác thực phải áp đảo phía trên tất cả lực lượng vị diện này. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên tại trên khuôn mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Hắn đặt quyết tâm, tương lai chẳng những hợp tác cùng với tiểu tử này, còn theo hắn chỉ điểm học tập. Từ trên người Đường Tam, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng thấy được khả năng chính mình có thể tấn thăng, coi như là chẳng qua là cực hạn tại cấp độ hoàng giả. Những giữa hoàng giả cùng hoàng giả cũng không giống nhau, nhìn độ cao Hoàng Thiên Trụ sẽ biết. Hoàng Thiên Trụ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng mới chỉ 200 mét, người ta có cao tới 300, 400, 500 mét. Như Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng, về sau Hoàng Thiên Trụ đạt đến 600 mét xưa nay chưa từng có. Vì cái gì Hoàng Thiên Trụ chính mình không thể đạt đến 600 mét đây? Nghĩ tới đây, trong lòng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng không khỏi có chút nóng lên. Ở một chỗ cùng tiểu tử thần kỳ này, có lẽ trên người mình cũng sẽ phát sinh chút ít điều thần kỳ. Nơi chú ý Mỹ công tử cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là không giống nhau, nàng chú ý là phụ thân của mình có thể phục sinh hay không. Khi thấy thần thức Khổng Tước Đại Yêu Vương xuất hiện, nhịp tim nàng đã tăng tốc. Thời điểm Khổng Tước Đại Yêu Vương vừa mới chết, Đường Tam nói về sau nghĩ biện pháp giúp hắn phục sinh. Mỹ công tử cho rằng đây là Đường Tam an ủi nàng. Không nghĩ tới, Đường Tam nhưng thật sự có khả năng làm được. Sau khi đột phá thành thần, Đường Tam thật sự trở nên không giống nhau, so với nàng sau khi độ kiếp có biến hóa càng lớn. Tuy rằng nàng hiện tại đã đạt đến cấp độ Đại Yêu Vương, nhưng so sánh cùng hắn hiển nhiên còn có chênh lệch. Quang ảnh hải thần dần dần co rút lại, biến mất ở trên người Đường Tam. Đường Tam bây giờ tu vi còn chưa đủ để cho hải thần hoàn toàn sống lại. Phải chờ hắn tương lai khôi phục tu vi thần vương mới được. Nhưng mượn thần cách chi lực, tiêu hao thần thức có thể tự động khôi phục. Nhất là hắn đã ở bên cạnh Vô Tận Lam Hải vận dụng quyền hành hải thần. Vô Tận Lam Hải thông qua phần quyền hành này đạt được chỗ tốt càng lớn, mang cho hắn hồi quỹ cũng càng nhiều. Để cho danh xưng hải thần này trở nên tên xứng với thực lực, tín ngưỡng chi lực khổng lồ mới là căn bản để hắn phát triển trong tương lai. Chờ hắn tương lai đến cấp độ hoàng giả, nếu muốn khôi phục cảnh giới thần vương liền cần phải tích lũy rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Cũng là một cửa ải hắn tương lai phải đối mặt. Vị diện này không có năng lực hạn chế hắn trở thành thần vương, nhưng mà vũ trụ thì có. Xem như là chấp trưởng giả thần giới, Đường Tam nếu muốn một lần nữa đạt đến cấp độ thần vương, pháp tắc vũ trụ có cho phép hay không cũng là vấn đề lớn. Thần giới đấu la hiện tại đã rất cường đại, mà thần giới đấu la có Đường Tam hay không sẽ là tình huống hoàn toàn khác nhau. Huống chi Đường Tam hiện tại đang nghĩ như thế nào đối kháng cùng pháp tắc vũ trụ, như thế nào để cho thần giới đấu la hàng cổ trường tồn. Những thứ này đều là chống lại ý chí pháp tắc vũ trụ. Bởi vậy hắn nếu muốn khôi phục quyền hành thần vương, tương lai phải đối mặt đúng là khảo nghiệm của pháp tắc vũ trụ. Sau khi đột phá thành thần, Đường Tam chuẩn bị đằng sau chính là nhắm vào pháp tắc vũ trụ. Dù sao pháp tắc vũ trụ sẽ như thế nào ngăn cản hắn, Đường Tam chính mình cũng không biết. Thần thức Khổng Tước Đại Yêu Vương đã triệt để đi vào trong thân thể Tiêu Hà. Thân thể Tiêu Hà cũng dần dần dừng lại run rẩy. Lúc này, ánh mắt Đường Tam lại đặc biệt mà chuyên chú, thậm chí có chút khẩn trương. Bởi vì là lúc này là thời khắc tối trọng yếu nhất, chính là để cho thần thức cùng thân thể chính thức dung hợp ở một chỗ. Chỉ có thân thể đã tiếp nhận thần thức nắm trong tay thân thể, lần này trùng sinh mới xem như chính thức hoàn thành. Mà một bước này là có thành phần vận khí nhất định, còn phải xem ý chí của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hào quang dần dần thu liễm, vầng sáng pháp trận trên mặt đất dần dần thối lui, thân thể Tiêu Hà cũng triệt để quy về bình tĩnh. Đường Tam không có thi triển bất luận năng lực gì nữa, ngay cả thời không chi tháp đều thu trở về. Hắn ở bên người Tiêu Hà ngồi xuống, sau đó hướng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử làm ra một cái thủ thế im lặng. Đường Tam nhẹ giọng hô hoán, "Uông Thanh, ngươi có thể nghe được không?" "Uông Thanh." Tiêu Hà không có bất kỳ phản ứng. Đường Tam tiếp tục nói, "Uông Thanh, nhanh tỉnh lại đi. Nếu không con gái của ngươi liền không nhận ngươi nữa đâu." Tiêu Hà như trước không có phản ứng, tuy rằng sắc mặt của hắn bình thường, sinh mệnh cũng rất bình thường, nhưng cũng không có dấu vết thức tỉnh. Đường Tam không có dừng lại, hắn thở dài một tiếng, tiếp tục mở miệng. Mỗi một câu nói của hắn đều là mang theo thần thức chấn động. Vương Thanh, Vương Phi phải tái giá, phải gả cho Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rồi. Lời vừa nói ra, Tiêu Hà ban đầu cực là bình tĩnh đột nhiên kịch liệt dưới mặt đất, một cái chớp mắt đột nhiên mở hai mắt ra. Nghe thấy những lời này của Đường Tam, ngay cả khóe miệng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đều co quắp một cái, Mỹ công tử càng là trợn mắt há hốc mồm. Mà Tiêu Hà lúc này phản ứng cũng làm bọn họ ăn cả kinh. Đã tỉnh lại, Tiêu Hà trừng lớn hai mắt, toàn thân tựa hồ vẫn còn một loại trạng thái nửa hỗn độn. Đường Tam nói khẽ, ngươi là Ung Thanh, cũng là Tiêu Hà. Hồn còn không trở về đi. Nói xong tay phải Đường Tam điểm ra, một điểm kim quang rơi vào bên trong mi tâm Tiêu Hà. Chỉ thấy Tiêu Hà lại kịch liệt mà run rẩy một cái, sau đó toàn thân tản mát ra một tầng sáng bóng kỳ dị, từ đầu đến chân kim quang lượn lờ. Tiêu Hà đột nhiên nhổ ra một cái chọc khí, sau đó liền ngồi dậy. Hắn không hề động, giống như là định dạng hoàn chỉnh. Trọn vẹn qua mười mấy giây mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Đường Tam. Ánh mắt có chút mê ly, trong miệng lại lẩm bẩm phát ra âm thanh. Không được, nàng sẽ không gả cho người khác. Sẽ không đâu. Đường Tam khẽ cười nói. Tỉnh rồi sao, thanh chủ đại nhân. Tiêu Hà chấn động toàn thân, ánh mắt nhìn Đường Tam dần dần tập trung. Ngươi. Đường Tam hướng hắn nhẹ gật đầu nói. Ta là Tu La, cũng là Đường Tam. Cha ơi. Đúng lúc này Mỹ công tử đã lao đến, đi vào bên người Tiêu Hà. Nhìn nam tử khuôn mặt lạ lẫm này, ánh mắt lại giống như đã từng quen biết, run giọng kêu gọi. Tiêu Hà lần nữa toàn thân chấn động, nhìn Mỹ công tử, ánh mắt trở nên phức tạp. Tiểu Mỹ, con là Tiểu Mỹ ư? Ta không phải đã bị chết rồi sao? Đây là có chuyện gì? Ta đây là đang ở đâu? Mỹ công tử nước mắt chảy xuống, tâm tình của nàng lúc này không phải là ngũ vị tạp trần hay sao? Nàng vốn định lao vào trong ngực Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng nhìn khuôn mặt lạ lẫm vẫn là nhịn được. Đúng vậy, con là Tiểu Mỹ, là Đường Tam đem cha cứu sống lại. Người đã sống lại rồi. Lúc này Khổng Tước Đại Yêu Vương đã triệt để thanh tỉnh lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút thân thể chính mình, vô thức mà chạm đến khuôn mặt của mình, cảm thụ được thân thể ấm áp. Phục sinh, chính mình vậy mà được phục sinh rồi sao? Nhưng hắn rất nhanh cũng cảm giác được không đúng. Hắn thông qua ý thức cảm thụ thân thể chính mình. Hắn phát hiện trong thân thể này là trống rỗng, căn bản cũng không có huyết mạch chi lực cường đại của hắn. Ngay cả thần thức cũng chỉ còn thừa một chút. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhìn Mỹ công tử một chút, nhìn lại Đường Tam một chút, nhịn không được hỏi. Có thể nói cho ta biết đây là có chuyện gì hay không? Ngươi vừa phục sinh, thần thức còn có chút bất ổn, vẫn là trước tiên nghỉ ngơi một cái rồi hãy nói. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cũng đi đến phụ cận, thoáng cảm ứng một cái, liền xác định được trạng thái Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này. Nhìn thấy Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, con mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương đều trừng lớn. Bạch Hổ Miện Hạ, bái kiến Bạch Hổ Miện Hạ. Ánh mắt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng sáng rực mà nhìn hắn, nghiêm túc nói. Dám tính toán con gái của ta, tính toán cháu gái của ta, khoản nợ này ta về sau lại tính với ngươi. Ung Thanh, ngươi nhớ cho kỹ cho ta. Trên mặt Khổng Tước Đại Yêu Vương biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Đúng vậy. Hắn đã nhớ lại tại trước khi chính mình chết đi đã phát sinh qua cái gì. Lúc này cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đường Tam nói ra. Trước tiên minh tưởng trong chốc lát, ổn định thần thức một chút đi. Trước đó thân thể ngài đã hỏng mất. Cho nên, ta dùng một cái thân thể khác giúp đỡ ngài phục sinh. Ta đem thần trí của ngài sáp nhập vào trong thân thể này. Nhưng bởi vì là thần trí của ngài quá mạnh mẽ, ta liền đem thần thức phong ấn lại. Tương lai theo thực lực của ngài khôi phục, thần thức cũng sẽ dần dần cởi bỏ niêm phong. Ở sau khi độ kiếp mới có thể hợp nhất cùng thần hồn, một lần nữa khôi phục toàn bộ thần thức ban đầu. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu, nhìn Đường Tam một cái thật sâu nói. Cảm ơn. Đường Tam chẳng qua là lắc đầu. Bên người chính là Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử, lúc này Uông Thanh hoặc là nói là Tiêu Hà, không biết nên như thế nào đối mặt với bọn họ. Có lẽ minh tưởng liền là biện pháp tốt nhất. Lập tức hắn khoanh chân ngồi xuống, tập trung thu lại tư tưởng bắt đầu minh tưởng. Tuy rằng năng lực thân thể không còn, nhưng kinh nghiệm minh tưởng như cũ là của Khổng Tước Đại Yêu Vương. Hắn dẫn động tinh thần ý chí của mình tương hợp cùng thân thể, lặng yên cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, đồng thời vững chắc thần trí của mình. Đường Tam đưa tay ở bên cạnh hắn cài đặt một đạo bình chứng tĩnh âm, sau đó mới đi đến trước mặt Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cùng Mỹ công tử. Đường Tam hướng Mỹ công tử nhếch miệng cười một tiếng, may mắn không bị mất mặt, đã thành công rồi. Mỹ công tử nhìn Đường Tam, trong mắt đẹp còn mang theo vài phần khó có thể tin. Sống lại, phụ thân của mình vậy mà thật sự sống lại. Cái khác có thể giả, ánh mắt giả không được. Ánh mắt nàng quá quen thuộc, rõ ràng chính là ánh mắt phụ thân. Tuy rằng hiện tại hắn còn không có khôi phục trạng thái trước kia, nhưng không hề nghi ngờ chính là hắn. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tò mò hỏi, hắn hiện tại đại khái là trạng thái gì? Tình huống trước mắt như vậy, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn không tin, cho dù là bất tử đại yêu hoàng có năng lực niết bàn trùng sinh, cũng không có khả năng tác dụng ở trên cơ thể người khác, chỉ có thể sử dụng đối với chính mình. Mà đường tam tương đương với lợi dụng bảo tồn thần thức, sống lại một cỗ thân thể mới, cái này tuyệt đối có thể dùng kỳ tích để hình dung. Đường tam sở dĩ có thể phục sinh khổng tước đại yêu vương là bởi vì khổng tước đại yêu vương có cường độ thần thức đầy đủ cao, hơn nữa ở trước tiên được lưu giữ lại. Còn là có thần khí thời không chi tháp cường đại có thể để cho thời gian cùng không gian vặn vẹo. Thần thức khổng tước đại yêu vương ở thời điểm chết đi cũng không có gì khác nhau. Hơn nữa lại có thân thể thích hợp cùng với năng lực của thần vị. Tổng hợp rất nhiều năng lực, lúc này mới để cho Uông Thanh phục sinh. Đường Tam nói, dùng thân thể con người thừa nhận thần trí của hắn, tương đối mà nói là tương đối khó khăn. Cho nên ta giúp hắn bỏ thêm 9 đạo phong ấn trong thần thức. Một đạo phong ấn đằng sau phong bế thần thức đều nhiều hơn ở đạo đằng trước. Hiện tại chẳng qua là bảo tồn một tia thần thức để cho hắn bảo trì thanh tỉnh, đồng thời cũng có thể bảo trì trí nhớ cùng thần trí ban đầu. Ta dùng lực lượng của ta tẩy rửa thân thể này. Tuy rằng đây là thân thể con người, nhưng luận thiên phú cùng tiềm năng còn mạn hơn thân thể của hắn trước kia. Nhưng mà hắn dù sao cũng là thần thức dung hợp cùng thân thể hoàn toàn mới, vẫn là sẽ tồn tại một vài vấn đề. Thần thức cùng thân thể rất khó phù hợp hoàn mỹ như ban đầu. Cho nên tương lai hắn coi như là lớn lên cũng là có cực hạn, ít nhất hắn không thể rời đi vị diện này. Bằng không mà nói thần thức bất ổn, sẽ dẫn đến thân thể tan vỡ. Nếu muốn khôi phục tu vi trước đây, hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao có trụ cột thâm hậu, hơn nữa tiềm năng thân thể này cũng khá lớn. Bạch Hổ đại yêu hoàng nhẹ gật đầu nói, cái này đã rất tốt rồi. Có mấy người có thể được như hắn cơ chứ? Hắn đã rất may mắn rồi. Đây đều là nhờ phúc tiểu mỹ chúng ta. Gia hỏa này cũng là đáng hận. Đường Tam nói, nhưng hắn ở lúc nguy cấp nhất cứu được dì Tô Cầm cùng tiểu mỹ. Không có hắn, chỉ sợ dì Tô Cầm cùng tiểu mỹ liền có nguy hiểm. Đúng vậy, tính cho hắn là ưu khuyết bù nhau đi. Ngươi về sau chuẩn bị để cho hắn làm con người sao? Đường Tam gật gật đầu nói, khổng tước đại yêu vương cực kỳ thông minh. Trong con người nếu có thêm hắn như vậy, hiển nhiên đó là chuyện may mắn của con người. Đây cũng là một mảnh tư tâm của ta. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, đối với gia hỏa này, ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đường Tam khẽ cười nói, lúc này không giống ngày xưa. Ta tin tưởng lặp lại một lần, tâm tình của hắn cũng sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, tiếp theo ngươi định làm gì? Đường Tam nói, ta sẽ lưu lại cùng tiểu Mỹ, cùng một chỗ vượt qua thời gian học tập còn lại. Cũng thừa dịp trong khoảng thời gian này đánh rớt xuống trụ cột cho khổng tước đại yêu vương. Thân hồn của hắn cũng cần phải tiếp tục vững chắc. Được thôi, các ngươi liền ở tại chỗ này của ta nhất định là an toàn. Có cái nhu cầu gì hãy cùng ta nói. Đa tạ miện hạ. Bạch Hổ đại yêu hoàng vẫy vẫy tay nói, tạ ơn cũng không cần rồi, nhưng mà ta muốn cảm thụ một chút trạng thái chân thật của ngươi bây giờ, nhất là siêu cấp huyết mạch của ngươi khiến ta cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta cuối cùng cảm thấy ở một chỗ cùng ngươi đối với bản thân ta có trợ giúp tăng lên, cho nên ta nghĩ muốn cùng ngươi thực chiến một lần. Đối với ngươi mà nói cũng là phương thức tốt nhất để ma luyện thực chiến và tăng lên thực lực. Đường Tam nhãn tình sáng lên nói, nói như vậy đương nhiên là tốt, nhưng cần phải tiến hành ở một nơi kín đáo, không thể để các hoàng giả khác phát hiện. Khí tức siêu cấp huyết mạch vẫn là quá rõ ràng. Bạch Hổ đại yêu hoàng nói, cái này ngươi yên tâm, ta thành hoàng nhiều năm, nếu ngay cả chút tích lũy ấy đều không có, liền không xứng được gọi là hoàng giả rồi. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai ta lại đến tìm ngươi, chúng ta luận bàn một phen. Vâng, vị này là một đời hoàng giả, ở bên trong rất nhiều đại yêu hoàng bài danh thứ 5. Hắn đối với Đường Tam nói ra hai chữ luận bàn, có thể thấy được hắn đối với Đường Tam coi trọng đến cỡ nào. Sự thật cũng là như thế, Đường Tam không ngừng ở trước mặt hắn thể hiện ra một mặt thần kỳ, xác thực để cho vị này hoàng giả động tâm. Hắn thật muốn từ trên người Đường Tam học được một vài thứ. Đường Tam mang đến mỗi một phần kỳ lạ, đều là vị hoàng giả này cuộc đời ít thấy, mang cho hắn không ít linh cảm, càng nhiều đương nhiên là sự kích thích. Mỹ công tử ở bên cạnh nói, hai người nếu luận bàn mà nói, ta phải đứng ngoài quan sát. Bạch Hổ đại yêu hoàng nghe lời này lập tức nở nụ cười. Sao vậy? Còn sợ ta tổn thương người yêu của cháu hay sao? Mỹ công tử khuôn mặt đỏ lên. Cái gì mà người yêu? Cũng không phải cháu nghĩ như vậy. Bạch Hổ đại yêu hoàng liếc mắt. Ta cũng không phải mù lòa. Đến lúc đó nhất định là phải để cho cháu xem đấy. Quan sát đối chiến như vậy đối với cháu cũng là một loại tăng lên. Ngày mai rồi hãy nói. Ta đã có rất ít chuyện để chờ mong, lần này xác thực để cho ta rất chờ mong. Đường Tam mỉm cười nói, ta cũng rất chờ mong. Bạch Hổ đã yêu hoàng rời đi, Đường Tam tức thì lôi kéo Mỹ công tâm tình kích động thủ hộ ở bên người Tiêu Hà, chờ đợi hắn minh tưởng chấm dứt. Hiện tại đã không có khổng tước đại yêu vương Uông Thanh, có chẳng qua là con người Tiêu Hà. Cho nên có một số việc Đường Tam muốn nói rõ ràng cùng hắn. Khổng tước đại yêu vương tâm tính xác thực rất tốt. Tại dưới tình huống đột nhiên phục sinh này, hắn lại có thể vô cùng tỉnh táo mà minh tưởng 2 giờ, vững chắc thần hồn của mình. Khi hắn lần nữa mở hai mắt ra, ánh mắt linh động rất nhiều, nhìn qua đã hoàn toàn bình thường. Ánh mắt của hắn trong lúc nhất thời rơi vào trên người Đường Tam. Hắn đứng người lên, hướng Đường Tam có chút khom người nói: "Cảm ơn ngươi đã giúp ta sống lại, cho ta sinh mệnh lần thứ hai." Đường Tam khoát tay nói: "Không cần tạ ơn, ta cũng là sợ Tiểu Mỹ thương tâm, cho nên mới sống lại người. Tin tưởng người hiện tại đối với trạng huống của mình có được cảm ứng nhất định." Tiêu Hà cười khổ nói: "Đúng vậy, ta bây giờ là con người." Đường Tam nhẹ gật đầu nói: "Đúng là con người. Tuy rằng thần thức của người bị ta phong ấn rất khá, nhưng mà điều kiện phục sinh vẫn là hết sức hà khắc. Nếu muốn phục sinh liền cần phải thân thể phù hợp, thân thể phải không có bất kỳ thiên phú nào. Cho dù là khổng tước yêu tộc, so với thân thể con người cũng sẽ có khác nhau rất lớn. Có khác nhau liền có nghĩa là sẽ có xuất hiện phản ứng, sẽ dẫn đến dung hợp thất bại. Hơn nữa số lượng tộc nhân khổng tước yêu tộc có hạn. Nếu muốn từ bên trong hơn 3.000 tộc nhân bên tìm được thi thể vừa mới chết, hơn nữa còn là tử vong tự nhiên. Thân thể không thể quá mức già yếu, quả thực là khó càng thêm khó. Cho nên ở sau khi cẩn thận suy nghĩ, về sau ta cảm thấy thân thể con người là thích hợp nhất. Con người bản thân nhỏ yếu, cũng không có cái thiên phú gì. So sánh với thần thức của ngài hoàn toàn ở vào yếu thế. Thời điểm dung hợp cùng thần thức, tuy rằng cũng có biến dị, nhưng loại phản ứng biến dị này rất nhỏ. Như vậy dung hợp liền không là vấn đề. Bản thân thần thức quá mức cường đại. Ta đã chia thần thức của người làm 9 phần. Sau này từng bước trở nên mạnh mẽ, hiện tại chỉ lưu lại một tia thần thức cùng toàn bộ thần trí để cho thân thể này đủ sức thừa nhận. Ta cải tạo thân thể này là để tiềm năng tăng lên trên phạm vi lớn. Ngài tương lai phải một lần nữa tu luyện hẳn là không đáng kể, một lần nữa dung nhập huyết mạch khổng tước yêu tộc cũng không khó. Cái này ta có thể giúp người hoàn thành. Tin tưởng dùng kinh nghiệm của người, tu luyện trở về không cần phải thời gian quá dài. Theo thực lực tăng lên lại từng bước cởi bỏ phong ấn thần thức là được. Tiêu Hà cười khổ nói: "Ta sau này chính là con người rồi. Xem như là con người, cũng phải làm gì đó cho con người. Hiện tại ta đã không phải là khổng tước yêu tộc, mà ta lại từng đã là khổng tước đại yêu vương. Vương Phi sẽ không bởi vì chủng quần của ta mà thay đổi tình cảm đối với ta. Như vậy, khổng tước yêu tộc cũng sẽ đối xử tốt hơn đối với con người. Một lần hành động rất hiếm có, đúng là lựa chọn rất tốt." Nghe hắn nói, Đường Tam không khỏi nở nụ cười. Nói chuyện cùng người thông minh chính là đơn giản như vậy. Chỉ minh tưởng trong chốc lát, khổng tước đại yêu vương liền hiểu được tình huống bây giờ. Đường Tam cũng không có biện minh, chẳng qua là nhẹ gật đầu. Khổng tước đại yêu vương cũng chính là Tiêu Hà, nụ cười trên mặt dần dần trở nên ấm áp lên. Có thể còn sống đã là tốt lắm rồi. Các ngươi biết không? Đây là cảm thụ lớn nhất của ta vừa rồi, ta thậm chí cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm. Từ khi năm đó ta được Vương Phi chọn chúng, về sau ta chưa từng có thời gian nhẹ nhàng như vậy. Hiện tại cuối cùng là trầm tĩnh lại rồi. Không cần lưng đeo trách nhiệm khổng tước yêu tộc, cũng không có áp lực của hắn. Làm một con người ta cảm thấy cũng rất tốt, thậm chí có thể tu luyện quay về năng lực ban đầu của khổng tước yêu tộc hay không ta cũng không sao cả. Tạ ơn các ngươi đã phục sinh ta. Nói đến đây, ánh mắt của hắn chuyển hướng Mỹ công tử, thở dài một tiếng nói: "Tiểu Mỹ, con hiện tại hẳn là cũng biết rồi chứ?" Mỹ công tử nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, nhẹ gật đầu. Tiêu Hà than nhẹ một tiếng nói: "Ta không hy vọng xa vời về chuyện con còn đem ta trở thành phụ thân để đối đãi. Ta xác thực lợi dụng hai mẹ con. Ta cũng không vì mình giải thích cái gì cả, nhưng trong nội tâm của ta, cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thương tổn mẹ con hai người. Thậm chí có một đoạn thời gian rất dài, ta đều đã quên con không phải con gái ruột thịt của ta. Đương nhiên có đôi khi ta suy nghĩ, nếu như con là con gái ruột thịt của ta thì thật tốt. Vì cái gì ta có chút ít con ruột nhưng sẽ không có ai ưu tú giống như con vậy đây. Ta là do các ngươi phục sinh. Tương lai hãy để cho ta làm chút chuyện cho các ngươi đi. Bất luận làm cái gì cũng có thể. Dù sao ta hiện tại đã không phải là khổng tước đại yêu vương rồi." Âm thanh Mỹ công tử có chút run rẩy. "Cha à." Một tiếng kêu này để cho thân thể Tiêu Hà rõ ràng run rẩy. Là người đã nuôi con khôn lớn, dạy bảo con trưởng thành, để cho con đã có được năng lực bây giờ. Nếu như không phải người, con có lẽ không có biện pháp thuận lợi sinh ra trên thế giới này. Chuyện phát sinh khác đều không trọng yếu, trong lòng con người vẫn luôn là phụ thân của con. Người làm mọi thứ đều tốt cho con, đó đã chứng minh người là một phụ thân hợp cách. Sinh không bằng nuôi dưỡng, coi như là người lợi dụng con, nhưng chính như người đã nói, người chưa bao giờ tổn thương qua con cùng mẹ con. Theo hàng ngơ ngác nhìn Mỹ công tử, dù là hắn thông minh tuyệt đỉnh, cũng đoán không được Mỹ công tử sẽ là thái độ như vậy đối với hắn. Bên trong khổng tước yêu tộc, từ nhỏ đến lớn chỉ có người thân thiện đối với con. Mỗi khi bọn họ khi dễ con, người luôn bảo hộ con, trừng phạt bọn họ. Thời điểm đó con cảm giác đặc biệt ấm áp. Mẹ cùng người quan hệ không tốt, con còn tưởng rằng tình cảm của hai người bất hòa. Nhưng mà vô luận là mẹ hay là người, thời điểm ở một mình cùng con đều đối với con rất tốt. Người đối tốt với con, con đều nhớ tại trong lòng, sẽ không bởi vì là quan hệ huyết thống mà thay đổi. Âm thanh Tiêu Hà có chút run rẩy, hắn giơ tay lên, tựa hồ là muốn sờ sờ đầu Mỹ công tử. Nhưng cảm thụ đến ánh mắt cảnh giác của Đường Tam, vẫn là đem tay để xuống. Hảo hài tử, con là hảo hài tử. Ta kỳ thật không xứng làm cha của con. Con thật sự là một hài tử thiện lương. Kỳ thật tại khi con còn bé ta cũng cảm giác được, con luôn lặng yên trợ giúp chút ít người nhỏ yếu. Có một lần, hài tử trong tộc khi dễ con, vũ nhục thân phận con người của con. Con quật cường nói với bọn họ là con người thì làm sao vậy? Con vì chính mình là con người mà kiêu ngạo. Vành mắt Mỹ công tử đã đỏ lên, Đường Tam nhẹ nhàng ôm nàng vào ngực mình, hướng Khổng Tức Đại Yêu Công nói. Thân thể của người hiện tại gọi là Tiêu Hà. Nếu như người cảm thấy không muốn lộ ra thân phận, ta đề nghị người về sau nên dùng cái thân phận cùng tên gọi Tiêu Hà này. Chuyện phục sinh này, ngoại trừ chúng ta ra, người duy nhất có thể biết là Vương Phi. Dù sao cái này quá mức kinh thế hãi tục, dễ dàng khiến cho tổ đình chú ý. Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút há miệng nói. Như vậy là tốt nhất. Chẳng qua là ta rất muốn biết, trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng ta hiện tại không có tu vi gì, nhưng thần thức bao nhiêu còn có một chút cảm ứng. Các ngươi cũng đã độ kiếp thành công sao? Ta chết đi đã bao lâu? Về sau lại xảy ra chuyện gì? Đường Tam nói. Ta sẽ kể lại cho ngài các chuyện đã xảy ra sau khi ngài chết. Sau khi người vẫn lạc, Tiểu Mỹ liền kế thừa tộc trưởng Khổng Tức Yêu Tộc và thành chủ gia Lý Thành. Đường Tam từ Mỹ công tử kế thừa vị trí tộc trưởng bắt đầu kế tiếp. Kể cả chính mình lúc trước bị ám ma đại yêu hoàng đuổi giết lưu lại hậu thủ, lại đến Mỹ công tử thực lực nhanh chóng tiến bộ. Đến tổ đình báo cáo công tác, tất cả quá trình đều kinh tâm động phách. Ngoại trừ năng lực bản thân ra, Đường Tam hầu như đem tất cả nói thẳng ra. Về phần tình huống chính mình độ kiếp, hắn nói cho Khổng Tức Đại Yêu Vương cùng nói cho Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng chính là giống nhau. Đều nói chính mình đã lấy được một phần truyền thừa cường đại của hải thần. Tiêu Hà nghe rất chăm chú, nghe được kinh tâm động phách không khỏi trong lòng rung động. Nhất là quá trình Mỹ công tử báo cáo công tác. Ngay cả Đại Yêu Vương của Bất Tử Hỏa Phượng tộc đều chiến thắng, còn đã lấy được 6 vị hoàng gia ủng hộ. Cái này để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ánh mắt Tiêu Hà nhìn Đường Tam cũng dần dần phát sinh biến hóa. Bản thân hắn chính là một dạng người bày mưu nghĩ kế. Nhưng Đường Tam ở trong quá trình giúp đỡ Mỹ công tử báo cáo công tác, hắn làm tất cả đều vượt ra khỏi phán đoán của hắn. Thực tế là Đường Tam đưa tới Cửu Thiên Thập Địa đại phá diệt oanh kích tổ đình, bức bách hơn 10 vị hoàng giả bảo hộ hắn độ kiếp, để cho Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tổn thất thảm trọng. Đường Tam vẫn còn sống rời đi, hơn nữa còn độ kiếp thành công. Tất cả cái này đều để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trước mặt người trẻ tuổi này, so với chính mình càng có lá gan lớn hơn, cũng chu toàn hơn. Cho dù là đối mặt với nhiều hoàng giả như vậy đều có thể bình tĩnh mà ứng đối. Còn đùa nghịch các vị hoàng giả xoay như trong chóng, cuối cùng đã có cục diện như vậy. Một năm, vẫn chưa tới một năm. Chính mình chết đi vẫn chưa tới một năm mà thôi, vậy mà Mỹ công tử cũng đã hoàn thành độ kiếp, đã trở thành Đại Yêu Vương. Tốc độ tu luyện như vậy, đừng nói là ở Khổng Tức Yêu Tộc, coi như là ở bên trong toàn bộ yêu quái tộc đều là xưa nay chưa từng có. Tất cả điều này quả thực là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, hiện tại thậm chí ngay cả Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng đã ngồi lên cùng một chiếc thuyền rồi. Tình huống Khổng Tức Yêu Tộc bây giờ có thể nói là tốt hơn trước đó chưa từng có. Tối thiểu nhất thì Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng nhất định sẽ ủng hộ bọn họ. Có hai vị hoàng giả ở sau lưng ủng hộ, còn có Đường Tam thông minh như vậy, Gia Lý Thành có thể nói là phòng thủ kiên cố. Mỹ công tử cần làm chính là tiếp tục tăng lên trở thành Khổng Tức Đại Yêu Hoàng. Lúc nhất mạch bọn họ ở bên trong tổ đình liền sẽ chính thức có được quyền nói chuyện. Nghe xong được giảng thuật kỹ càng, Tiêu Hà thở dài ra một hơi. Hắn nhìn Đường Tam, nhịn không được hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Vô luận là thiên phú hay là trí tuệ, ta cũng không bằng ngươi. Ta vốn cho rằng, ngươi phục sinh ta là hy vọng ta có thể bày mưu tính kế thêm cho các ngươi. Hiện tại xem ra không có ta thì ngươi có thể làm rất khá. Đường Tam lắc đầu nói. Nhân lực có khi cố gắng hết sức, nếu như ta có thể đem tất cả đều cân nhắc chu toàn, khu quần cư bên kia sẽ không phải chết nhiều đồng bào như vậy. Ta không phải yêu quái tộc, cho nên phán đoán sai thái độ của yêu quái tộc đối với con người, cái này mới tạo thành thảm kịch lần này. Ta vốn cho rằng, chỉ cần mang Tiểu Mỹ báo cáo công tác thành công, hơn nữa đại náo tổ đình, suy yếu Thiên Hồ tộc, Gia Lý Thành bên này sẽ an ổn. Hơn nữa chúng ta đã khống chế tốc độ khuếch trương của khu quần cư. Nhưng ta còn là phán đoán sai rồi, nếu có người ở đây, chúng ta giúp đỡ cho nhau, có thể tận khả năng mà tránh cho xuất hiện vấn đề như vậy. Như vậy quyển 13 đến đây là kết thúc, sau đây là lời của tác giả. Một đoạn đường tam độ kiếp này ta đã phải nghĩ rất lâu, cuối cùng độ kiếp thành công. Đến quyển 13 này cũng coi như được hơn phân nửa. Thời khắc gian nan nhất đã qua. Bên trong bày mưu nghĩ kế, Đường Tam đã quyết thắng thiên lý. Đằng sau chính là hắn chống lại cùng hai tộc yêu tinh. Quyển 13 đã kết thúc trong êm đẹp, về sau là Đường Tam và Mỹ Công Tử tu luyện tăng lên. Theo mình dự đoán, sau này Thiên Hồ tộc sẽ bị diệt tộc, Đường Tam sẽ báo thù cho con người. Qua đó giúp Độc Bạch trở thành Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đời tiếp theo. Con người sẽ nắm trong tay khả năng khống chế vận mệnh. Có thể sau này Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vì bảo vệ Mỹ Công Tử sẽ hy sinh, sau đó thành một lạc ấn của Đường Tam. Sau này hy vọng sẽ xuất hiện các tộc bí ẩn như đã nói trong phần 3. Hẹn gặp lại mọi người trong quyển 14 tiếp theo.